Chương 260, Hư vô luân hồi. Ngọc Tứ Hồn ở xẻ sổ mà cùng Nhu Xạ liên thủ công kích phía dưới, rốt cuộc ngắn ngủi chặt đứt nạ giả cùng Ngọc Tứ Hồn liên hệ. Mà lúc này đây, không đợi Nhu Xạ mở miệng, từ phía dưới một đạo bạch sắc quang mang đã phóng lên cao. Là Ali dùng tự thân thanh tẩy lực, ngưng tụ mà thành phá ma mũi tên. Một mũi tên này gào thét thăng thiên, giống như một cột sáng hung hăng được mệnh trung bầu trời Ngọc Tứ Hồn. Ở Ngọc Tứ Hồn bị Ali trúng mục tiêu trong nháy mắt, Ngọc Tứ Hồn bên trên đen nhánh quang mang hết thể tiêu thất. Mà ở Ngọc Tứ Hồn lực lượng dưới tác dụng, mới có sống lại một nửa nạ dạ, dáng vẻ của hắn đồng dạng dùng rằng, ở một chút xíu tiêu tán. Kết thúc, lần này là thực sự kết thúc, gã nạ dạ đã hoàn toàn thất bại, thua ở Inusa, Ali bọn họ dưới sự liên thủ. Bất quá, đang ở cái này sau cùng phút chốc, nạ dạ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ thần tình trong. Ánh mắt của hắn gắt gao ngưng mắt nhìn Ali, khỏe miệng của hắn cũng là lộ ra một tia trào phúng. Xem ra ta thất bại ai nhưng tuy vậy, Ngọc Tứ Hồn, dùng linh hồn của ta làm giá, vội tới ngươi 16 nhóm cuối cùng một cái chớ chú Ali, ta chớ chú ngươi, linh hồn của ngươi sẽ bị Ngọc Tứ Hồn thôn phệ, vĩnh viễn bồi hồi ở hư vô trong luân hồi, trọn đời không được siêu thoát, mà đây cũng là Ngọc Tứ Hồn. Bản thân nguyện vọng. Theo nạ giả thoại ngữ hạ xuống. Thân thể của hắn đã phá thoái, hầu như tiêu tán hầu như không còn, nhưng còn dư lại một chút xíu hắn, dùng khí lực cuối cùng nói ra cuối cùng thoại ngữ. Như vậy, chúng ta ở cao y kia hư vô trong luân hồi gặp lại sau một câu nói này hạ xuống, nạ dạ khỏe miệng vánh lên một cái rêu cợt độ cùng, sau đó cả người hắn hoàn toàn tiêu tán tìm không thấy. Mà lúc này đây, khiến người ta khó tin, bị phá ma mũi tên xuyên qua Ngọc Tứ Hồn, cũng là chu vi vặn mẹo. Xuất hiện một đoàn hư vô, cái này một đoàn hư vô hóa thành Uzumaki, đem Ngọc Tứ Hồn thôn phệ, biến mất không thấy. Mà Ali thân thể cũng đột ngột, bị một cái hư vô Uzumaki cắn nuốt mất rồi. Ở Ali biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người là kinh thanh la lên, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng. Đây là dường như cùng mụ cụ rổ tiêu thất thời điểm, giống nhau như lúc. Sàn gỗ không nhịn được nói rằng. Bất quá lúc này, sàn gỗ thoại ngữ hạ xuống. Di Lặc Mị Rồ Củ cũng là như có điều suy nghĩ, xem ra, là nạ dạ lại một lần nữa dùng Ngọc Tứ Hồn ước nguyện, đem Ali đưa đến cùng Mù Cụ Rồ cùng nhau địa phương đi. Bất quá, nếu có Mù Cụ Rồ lời nói, Ali chắc là không có có nguy hiểm. Di Lặc Mị Rồ Củ thoại ngữ hạ xuống, Inusa thân ảnh hạ xuống, đồng dạng là gật đầu. Làm Ali rơi vào hư vô trong luân hồi, làm nàng tỉnh lại thời điểm, để cho nàng khó tin. Nàng cũng là đã trở về đến rồi tương lai thời kỳ. Mà nàng chỗ ở địa phương, đang là nhà của mình bên trong. Ali Ali, ăn cơm. Ali mẫu thân tiếng âm vang lên, Ali phục hồi tinh thần lại, nàng theo bản năng nhìn về phía trên bàn sách cái gương. Từ trong gương, nàng có thể thấy chữ mặc trên người học sinh nữ cấp 3 chế phục. Đây là, ta lên trung học Ali ngây ngẩn cả người. Mà lúc này đây, đột ngột của nàng cửa phòng mở ra. Đệ đệ vươn một cái đầu, tỷ tỷ, ngươi đang làm gì à, mau xuống ăn điểm tâm à, nếu không hôm nay khai giảng đệ một ngày, chúng ta đều muốn tới trễ rồi hôm nay là khai giảng đệ một ngày. Ali có chút che đậy. Nàng luôn cảm giác, nơi nào có cái gì không đúng. Bất quá rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, nàng trong lúc nhất thời lại là thế nào đều nói không được. Trong đầu của nàng, một mảnh nhỏ hỗn độn cùng mông lung, mặc dù nàng dùng sức suy tư. Lại là cái gì đồ vật đều nghĩ không ra. Bất quá ở đệ đệ dưới sự thúc giục, Ali không thể làm gì khác hơn là đưa tay cầm lên trên bàn túi sách, theo đệ đệ cùng nhau xuống lầu. Buổi sáng bữa sáng, là rán trứng gà, bột bao còn có sữa bò. Ali từ từ ăn, sau khi ăn xong, nàng liền mang theo túi sách ra cửa, nhưng lúc này, đứng ở cửa, Ali có chút không biết làm sao. Bởi vì nàng dường như không biết, mình rốt cuộc nên đi cái nào cao trung. Bất quá vừa lúc đó, cửa nhà một đám nữ sinh vừa lúc đồng dạng cầm túi sách đi tới, trên người các nàng cùng Ali ăn mặc giống nhau nữ sinh cấp 3 chế phục. Chứng kiến những nữ sinh này đi qua, Ali theo bản năng theo các nàng. Bất quá đi tới, Ali cũng là ngừng chính mình bước chân, không đúng những thứ này hoàn toàn không đúng. Ta hẳn là, chắc là Ali dùng sức suy tư về, rốt cuộc ý thức của nàng trong, một ánh hào quang sáng bắt đầu, nàng tất cả ký ức đều trở về. Nàng đem tất cả mọi chuyện đều nhớ lại đứng lên. Bất quá ở nàng nhớ lại trong nháy mắt, chung quanh đường phố tiêu thất. Còn dư lại, chỉ có một hư vô hắc ám không gian, mà nàng giờ này khắc này, tránh xử ở vô tận trong bóng tối, ở trên người của nàng, như trước ăn mặc trung hộp cơ sở nữ sinh thủy thủ chế phục, cầm trên tay phá ma cung nơi này là Ali nắm tay ở trên phá ma cung, nhìn chung quanh hư vô cùng hắc ám, trong lòng có chút không biết làm sao. Mà vào lúc này, một thanh âm vang lên, nơi này là vĩnh viễn vô tận hắc ám, ngươi đã bị khốn ở chỗ này, mà ngươi về sau, đem vĩnh viễn ở lại chỗ này, ở nơi này trong bóng tối, cô độc, một người. Cái thanh âm này, băng lãnh, tràn đầy không cách nào hình dung vẻ tà ác. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, Ali theo bản năng thốt ra, Khúc Linh đúng vậy, cái thanh âm này cùng Khúc Linh cực kỳ tương tự, nhưng rất nhanh, Ali lại lắc đầu, không đúng, không phải Khúc Linh, là Ngọc Tứ Hồn tà ác ý chí như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là Ngọc Tứ Hồn nội bộ 397 cái ý niệm này từ Ali trong lòng dâng lên thời điểm, đột ngột, nàng nhìn thấy ở trong bóng tối, có một hạt châu, cái này một hạt châu mặt trên còn cắm một cây mũi tên, mà đây chẳng phải là bị nàng bắn thủng Ngọc Tứ. Hồn xem đến nơi này, Ali lại hướng phía chu vi nhìn lại, chỉ thấy chung quanh trong bóng tối, không biết có bao nhiêu yêu quái bồi hồi, chúng nó ở hắc ám cùng trong hư vô, không ngừng du đãng. Mà ở những thứ này yêu quái trong, còn có một đạo quanh thân bao phủ tia sáng thân ảnh, cái này một đạo thân ảnh, là một cái khoác võ sĩ khôi giáp nữ nhân. Trên người của nàng nhóm quấn trọng bản giáp, trên tay của nàng, nắm lấy một thanh bảo kiếm, nàng tóc dài đen nhánh rối tung. Nàng nắm tay ở trên bảo kiếm, đang không ngừng cùng chung quanh yêu quái chém giết. Nàng đem từng con yêu quái chém giết. Nhưng nàng mỗi chạm sát một con yêu quái, lập tức liền từ chung quanh hư vô cùng trong bóng tối, lại đản sinh ra một con yêu quái. Nàng cứ như vậy, dường như vô tận tuần hoàn chiến đấu, như vậy dường như nàng đều đã mất đi ý thức của mình cùng ý chí, đã trở thành một cái chỉ nhớ rõ chiến đấu khôi lỗi. Nhìn cái này một đạo thân ảnh, Ali trong lòng run lên, nàng theo bản năng nói ra, cái này, chẳng lẽ là nàng thoại ngữ hạ xuống, phía trước cái kia thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên, đúng vậy nàng chính là Thúy Tử.